cá nhỏ, mau vào trong bát anh. Chương 2, góc chuyện audio.com. Nhân viên trực tổng đài đứng bên Tiêu Vũ Thần nhìn sếp mình cúp điện thoại vẫn như cũ ngồi chỗ của mình, trong lòng lo lắng. Vừa rồi sếp cùng khách hàng nói chuyện tuy không nghe rõ mấy nhưng bằng vào kinh nghiệm cũng đoán được phần nào, không phải là khách hàng khiếu nại kinh quá nên sếp nãy không dám phát tác, nay muốn tìm mình chút giận. Trời ạ, hắn hôm nay như thế nào liền như vậy không hay ho. Ngày thường, boss mặt than chỉ tới phòng chăm sóc khách hàng lượn lờ tuần tra một chút nhân viên công tác. Như thế nào hôm nay cố tình đến chỗ hắn làm trực tổng đài A, tuy rằng lúc đầu hắn hoài nghi sếp là vì chỗ ngồi dán số máy ái muội, nhưng sau cũng không gặp sếp lộ ra biểu tình kỳ quái gì A, đang lúc nhân viên không hay ho kia đang tự hành não bổ các loại khổ hình, chúng ta boss mặt than Tiêu Vũ Thần lên tiếng. Vấn đề của khách hàng này ta đi xử lý là đến nơi, ngươi tiếp tục công tác. Lờ đãng phiêu đến số máy dán nơi chỗ ngồi, thân thủ vỗ vỗ bả vai nhân viên kia ái muội cười cười. Số máy của ngươi, rất ý tứ, nói xong cũng không quay đầu lại ly khai phòng chăm sóc khách hàng, lưu lại anh chàng nhân viên một mặt biểu tình nuốt sống 10 con gián. Số máy của ngươi rất ý tứ, những lời này không ngừng tại trong đầu nhân viên trực tổng đài lặp lại. Có ý tứ em mi nghĩ ta muốn số máy này à, còn không phải mặt trên an bài a phắc. Đã ngoài những lời này, nhân viên trực tổng đài rất muốn trực tiếp nói cho boss mặt than châm biếm hắn, nhưng là hắn không có lá gan kia. Cho nên hắn chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng mắng boss mặt thanh kia 100 lần a 100 lần. Êu, các ngươi nhìn đến không, vừa rồi sếp giống như nở nụ cười nha. Em gái A ngồi bên cạnh hạ giọng nói. Thật sao, tôi vừa rồi như thế nào không thấy. Thật sự, ta cũng gặp được, thực men a, ai nha, vừa rồi ta cùng khách nói chuyện không thấy được a, thực đáng tiếc. Nhân viên trực tổng đài đê tiếc hận thở dài. Líu díu cái gì, không làm việc đi tôi trừ lương đấy. Thình lình, thanh âm dễ nghe đột nhiên liền quanh quẩn bên tai mọi người, em gái A cố lấy dũng khí, sau này phiêu một cái, không khéo, chính nhìn đến boss đại nhân bọn họ vừa ly khai không lâu. Khụ, lần này cho qua, nếu lại để ta phát hiện mấy người chờ trừ lương A, nói xong, chúng ta boss đại nhân lại một lần tâm tình sung sướng ly khai phòng chăm sóc khách hàng. Ta không nhìn lầm A, vừa rồi người nọ là chúng ta boss đại nhân A, em gái A hiển nhiên khó có thể tin. Đúng vậy, như thế nào hôm nay xếp nhân từ như vậy? Gái B đồng dạng khó hiểu, này, chẳng lẽ là có liên quan đến cuộc gọi vừa rồi. Nói xong, mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt rời về phía điện thoại trước mặt bạn nhỏ 0419. Đang ngồi mọi người tựa hồ nghe thấy được dây kêu hương vị. Bạn nhỏ 0419 nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu sau, giống như bị thần mã không nhỏ kích thích. Nếu hắn mộc có nghe lầm, điện thoại kia đầu khách hàng hẳn là Nam A, sếp chẳng lẽ là, gay, biết rõ ràng điểm này bạn nhỏ 0419 tự hồ dị thường hưng phấn, bạn hỏi hắn vì thần mã như vậy hưng phấn, âu đệt. Làm một hủ nam như mì chính cánh trong đám hủ, tại hắn sinh thời rốt cục nhìn đến một cái rõ ràng gay, hơn nữa người kia hay là hắn tích thủ trưởng, hắn có thể không hưng phấn sao? Nói sau nói xếp Tiêu Vũ Thần của chúng ta tự tiếp điện thoại kia sau, tâm tình tự hồ vẫn tốt lắm. Tự mình đi phòng sửa chữa một chuyến, tìm một đồng chí bảo trì đáng tin nhất đi access đại học. Góc chuyện audio.com. Trên đường, sếp Tiêu Vũ Thần của chúng ta cũng không quên dặn dò vài câu. Bất quá, đồng chí bảo trì của chúng ta đang nghe sếp dặn dò sau, hiển nhiên phi thường nghi hoặc bất quá, nếu là sếp phân phó kia chỉ có làm theo. Khách trương,